Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, Lam Ngân Vương gặp lại lớp học. Dây leo màu xanh lam nhìn qua trong suốt sáng long lanh, giống như lam thủy tinh đồng dạng, nội bộ lại có cùng loại với gân lá đồng dạng ba động lưu truyền. Huyền lão đôi mắt ngưng lại, cảnh giác. Nhìn tới đây chính là lam ngân hoàng dây leo. Sau đó, dây leo màu xanh lam chỉ hơi hơi đụng phải đường nhã tay. Trong lúc đó bối bối gương mặt khẩn trương, vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ, dây leo màu xanh lam liền lui trở về. Lam ngân hoàng thanh âm trầm thấp cũng vang lên theo. Hoàn toàn chính xác, tiểu cô nương này lam ngân thảo xác thực có hoàng tộc huyết mạch. Ta cũng xác thực có năng lực như thế, nhưng ta cũng không muốn giúp nàng. Trong cơ thể nàng có một cỗ ẩn tàng tà ác chi lực. Huyền lão khẽ trao mày, việc này bối bối đã nói cho bọn hắn, bọn họ là biết đến. Đường nhã cúi đầu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lam ngân hoàng, ngươi có ý tứ gì? Huyền lão trên người uy áp đột nhiên tăng nhiều. Hắn dự định cường bước, các hạ không nên tức giận, ta nói là không muốn giúp, cũng không có nói không bang, bất quá ta cũng có hai cái yêu cầu. Lam ngân hoàng không nhanh không chậm nói. Huyền lão nhướng mày, nói một chút. Một, muốn ta cho cái tiểu nha đầu này võ hồn tấn cấp có thể, nhưng là ta muốn khu trừ nàng trong huyết mạch tà ác chi lực. Vạn nhất về sau nàng vẫn là tiếp xúc phần này tà ác thiên phú, như vậy lại bởi vì trợ giúp của ta trở nên càng thêm cường đại. Ta cũng không muốn dạng này. Hai, ta muốn các ngươi lập xuống lời thề, vô luận thành công hay không, các ngươi không được thương tổn trong sơn cốc này một ngọn cây cọng cỏ. Bao quát ta, ra khỏi sơn cốc sau cũng không được lộ ra sơn cốc này vị trí. Yên tâm, coi như thất bại, tiểu cô nương kia cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lam ngân hoàng mà nói để bối bối nhướng mày. Xin hỏi Lam ngân hoàng tiền bối, không có nguy hiểm tính mạng là chỉ nếu như thất bại, sẽ không nguy cơ tiểu nhã sinh mệnh, nhưng tiểu nhã cũng có khả năng sẽ thụ thương, đúng không? Đúng, Lam ngân hoàng trực tiếp cấp ra trả lời khẳng định. Bối bối nhìn về phía đường nhã, huyền lão cũng nhìn về phía đường nhã, chờ đợi lấy đường nhã lựa chọn. Bất quá đường nhã ánh mắt nhưng thủy chung đều 10 phần kiên định. Huyền lão, ta đáp ứng, xin nhờ, tiểu nhã, ngươi, bối bối có chút do dự. Bối bối, yên tâm, không có chuyện gì, đường nhã mỉm cười nói. Bối bối do dự một chút, cũng nhẹ gật đầu, huyền lão lúc này mới trầm giọng nói. Lam ngân hoàng, chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Được, theo Lam ngân hoàng dứt lời. Vừa mới nói xong, một cỗ vô cùng to lớn khí tức đột nhiên tự cả cái sơn cốc bay lên. Huyền lão nhất thời giật mình, thì muốn xuất thủ, Lam ngân hoàng trầm thấp nói ra. Các hạ, yên tâm, nếu như muốn động thủ, tại các hạ vừa mới còn không có cùng ta đối thoại trước động thủ không phải càng tốt sao? Tuy nhiên Lam ngân hoàng mà nói khiến huyền lão cũng không có động thủ, nhưng lại cảnh giác, sau đó, làm ánh sáng yếu ớt màu theo trong sơn cốc mỗi một gốc lam ngân thảo phía trên lặng yên toát ra. Rất nhanh, cả cái sơn cốc tựa hồ biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam. Sau một khắc, đại dương màu xanh lam bắt đầu hướng về đường nhã trong thân thể tràn vào. Trong nháy mắt, đường nhã cảm giác một dòng nước nóng theo thể nội chỗ sâu nhất dâng lên. Phảng phất có một cỗ ấm áp khí tức bọc lại đường nhã. Lập tức, huyền lão cùng bối bối rõ ràng trông thấy theo sơn cốc chỗ càng sâu bay ra một mảnh lá cây màu xanh lam, trong suốt sáng long lanh, phía trên có chút kim sắc đường vân. Sau đó, dung nhập đường nhã trong thân thể, lá cây dung nhập về sau. Sau một khắc, Đường Nhã sắc mặt đột nhiên biến đến đau khổ, cũng kêu lên tiếng âm tới. Bối Bối nhất thời mà bắt đầu lo lắng. Huyền lão vừa muốn hỏi là chuyện gì xảy ra thời điểm, Lam Ngân Hoàng thanh âm truyền đến. Các hạ không cần lo lắng. Ngay tại khu trừ cái kia cộ khí tức tà ác, thống khổ tất nhiên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, Đường Nhã thống khổ cũng kéo dài hai ngày. Cho tới bây giờ ngày thứ ba sáng sớm, một cỗ màu đen khí tức theo Đường Nhã trong thân thể toát ra tiêu tán. Đây chính là tiểu nhã thể nội tà ác thiên phú à? Bối Bối nỉ non nói. Đảo mắt, ba ngày tiếp qua, Đường Nhã làn da mặt lộ ra một tầng trong suốt màu xanh lam. Từng cây lam ngân thảo từ trên người nàng toát ra, quay quanh, to lớn ánh sáng màu lam tiếp tục dâng trào mà vào. Rất nhanh, Đường Nhã chung quanh thân thể lam ngân thảo bắt đầu xuất hiện biến hóa. Toàn thân biến đến trong suốt, màu xanh lam da lóe ra một loại đặc thù trong suốt, giống như là lam bảo thạch đồng dạng. Trong chốc lát, Đường Nhã quanh thân tràn ngập ra hào quang màu xanh lam. Bề ngoài của nàng cũng xuất hiện một số biến hóa, chủ yếu hiện tại trên tóc. Đường Nhã tóc từ vốn là màu đen biến thành một loại màu xanh đen. Bất quá lại không ảnh hưởng Đường Nhã dung mạo, ngược lại cho Đường Nhã tăng thêm một số mị lực. Tại thời khắc này, Lam Ngân Hoàng thanh âm vang lên theo ra một chút vấn đề. Nhớ tới đây, Bối Bối khẽ thở dài một cái. Tiểu Nhã Lam Ngân Thảo cũng không có tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng tiền bối nói Tiểu Nhã Hoàng tộc huyết mạch không đủ nồng đậm, chỉ là tiến hóa làm Lam Ngân Vương, khá là đáng tiếc. Bất quá, Tiểu Nhã thật hài lòng. Lam Ngân Vương căn cứ Lam Ngân Hoàng tiền bối nói, cũng là đỉnh cấp võ hồn. Về sau chúng ta tạm biệt Lam Ngân Hoàng tiền bối về sau, liền trở lại. Tiểu Nhã thiên phú, tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ bạo tăng. Vốn là Ly Hồn Tông không có mấy cấp Tiểu Nhã, rất nhanh liền đạt đến Hồn Tông, thu hoạch thứ tứ hồn hoàn, tiến nhập nội viện. Theo Huyền Lão cùng Vương Ngôn Lão Sư nghiên cứu Lam Ngân Vương về sau, đối với chúng ta nói phong hào đều có thể. Khi đó Tiểu Nhã cũng vui vẻ nở hoa rồi. Trong khoảng thời gian này Tiểu Nhã cũng hoàn toàn khôi phục hoạt bát. Cho nên, đa tạ ngươi, Vân học đệ. Bối Bối cảm kích nhìn về phía Vân Băng. Vân Băng lắc đầu, ấn như lời ngươi nói. Ta nói chỉ là một vị trí mà thôi, cũng không có giúp bao lớn một tay. Bối học trưởng không dùng khách khí như vậy. Bối Bối thì muốn nói gì thời điểm, Vương Đông đột nhiên phất tay hô. Chu lão sư, nhìn nơi này, Sử Lai Khắc quảng trường, rất nhiều người ngay tại chạy bộ. Trong đó một đạo thương lão nhân ảnh, nghe thấy được Vương Đông hô hoán về sau, quay đầu nhìn lại, khi thấy Vân Băng về sau, sắc mặt phía trên rõ ràng sững sờ. Tiếp theo đối với ngay tại chạy bộ chúng học viên nói, tiếp tục chạy, dám để cho ta phát hiện các ngươi lười biếng, trực tiếp khai trừ. Sau đó nhảy mấy cái ở giữa, đi tới Vân Băng mấy người trước mặt, ánh mắt lập tức rơi xuống Vân Băng trên thân, làm ra một cái để Vân Băng sững sờ động tác. Chỉ thấy Chu Y một thanh vặn chặt Vân Băng lỗ tai, trong miệng còn nói, tiểu tử ngươi còn biết trở về tại bản thể tông ngốc đủ chưa, có biết hay không lão nương lo lắng nhiều ngươi. Vân Băng ngoặc kép nói thật, nếu như không phải Tiêu Tiêu cùng Vương Đông buổi sáng hôm nay cùng hắn nói qua, còn có vừa mới Vương Đông câu kia Chu lão sư nói, không chừng hiện tại hắn đã hoàn thủ. Thao trường chạy bộ bên trong mặc lấy thiết y chạy bộ Hoàng Ngôn thấy rõ ràng Vân Băng mặt về sau, nhất thời mở to hai mắt, kinh ngạc thầm nói, đó là Vân Băng, thiết y đương nhiên sẽ không là lúc đầu trọng lượng càng nặng, còn không cho phép sử dụng hồn lực, Một số cảm thấy bích mái tóc màu xanh lục nam hài mặt xem ra nhìn quen mắt người nghĩ đến một người. Hơn một năm không gặp người về sau, ao ao mở to hai mắt nhìn, mà Vân Băng bên này, Tiêu Tiêu kéo lại Chu Y ống tay áo, nhẹ giọng nói ra, Chu lão sư, người có phải hay không quên Vân Băng mất trí nhớ sự tình. Chu Y sững sờ, trong mắt xấu hổ chợt lóe lên, buông tay ra về sau, chưa quên, không khuyết điểm ức không phải ta Chu Y học sinh sao? Tiêu Tiêu khóe miệng giật một cái, dĩ nhiên không phải, Vân Băng cũng thích hợp hơi hơi cúi đầu, kêu lên, Chu lão sư, Chu Y nhẹ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn không ít, nói tiếp đi, đi, đi trước Sử Lai Khắc quảng trường, sau khi tan học ta mời các ngươi, cùng đi ăn một bữa cơm, Vân Băng người cũng hơn một năm không có gặp bọn họ, tuy nhiên người mất trí nhớ. Nhưng vẫn là cùng đi gặp cái mặt đi. Vân Băng cùng Tiêu Tiêu mấy người ào ào gật đầu đáp ứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?